Đơn Dũng buộc miệng rồi hiểu ra ngay. Nó chứ còn ai, từ nhỏ nó đã bị mụ già yêu tinh dạy hư rồi, có câu gái sợ gả nhầm chồng, thực ra nam nhân sợ nhất lấy phải mụ la sát, chẳng được tích sự gì, chỉ làm hỏng việc. Cái thằng cháu ngoan của tôi bị bà ta làm hỏng, cả cái nhà đó đều là công dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ rồi, quên mất gốc gác, còn lấy đó làm vinh. Nó nói cái gì? Có phải nó kể chuyện Hy Dĩnh tự sát không? Cả cái nhà đó chỉ nhăm nhăm vào tài sản của tôi thôi, sợ tôi nhắm mắt lại đem hết làm của hồi môn cho Hy Dĩnh. Ôi, sai lầm lớn nhất đời này của tôi chính là cưới mụ yêu tinh đó. Ông già nói tới chuyện này không bình đạm được nữa, nói mụ yêu tinh thì gần như nghiến răng, Đơn Dũng bỗng nhiên thấy buồn cười, ông già phân yêu ghét rõ ràng, chẳng giống người sắp về với đất. Có điều đây cũng không phải là chuyện người ngoài có thể xen vào, Đơn Dũng không đánh giá, không ạ, bác nghĩ đi đâu rồi, cháu và Ngọc Châu ăn suốt dọc đường, rồi bị con gái hẹn đi mất. Đừng che đậy cho nó, sáng sớm nay tôi nghe Hy Dĩnh nói rồi, nó xung phong đi chơi với cậu đã là có vấn đề. Thật sự không phải như bác nghĩ, bác đừng nghi oan cho trẻ con nhà người ta. Bỏ đi, không nói chuyện đó nữa, phiền chết đi, phiền lắm, đợi tôi chết rồi, bọn chúng muốn làm gì thì làm, không thấy đỡ phiền. À, buổi chiều chỉ hai chúng ta uống trà thì chán lắm, để tôi nghĩ xem, tôi kiếm cho cậu vài người từ bên kia Nam Hạ, chẳng còn mấy ai sống nữa. Đúng đúng, cậu biết hát kịch, đám nghiệp dư chúng tôi thi thoảng tụ tập cũng chơi cái này. Xem ra ông Tả cũng là người thích bày trò mới mẻ, hơn nữa còn nói là làm ngay. Thế là Tả Nam Hạ gọi giúp việc gọi điện hẹn người, lát sau Đơn Dũng trố mắt, có thêm mấy ông già nữa, ai nấy mặt to cao lớn, nhìn một cái biết ngay đặc sản Lộ Châu. Mở mồm ra nói khẩu âm quê hương, hỏi người ở đâu, thế rồi từng người tới ôm Đơn Dũng hết sức thân tình, làm y dở khóc dở cười, Tả Nam Hạ trông mà cười suốt. Không lâu sau tiếng đàn cầm du dương vang lên, tiếng mõ tốc tốc gấp gáp, rồi lại có trống tùng tùng phụ họa, lát thì kèn hồ đồng tấu. Ngay trong sân của nhà ông Tả, năm sáu người quay thành vòng tròn, tiếng hát bắt đầu, kịch thượng đẳng hát khí thế hơn ca khúc lưu hành nhiều. Thế là xe đi qua, hộ sống xung quanh đứng ngoài hàng rào nhìn vào, thì thầm bàn tán, nghe nói ông Tả cứ dăm ba ngày lại tụ tập bạn già, hôm nay hiếm có quá, xuất hiện chàng trai trẻ, cao ráo đẹp trai, lại còn thổi kèn rất đặc sắc, làm chó ngao Tây Tạng xung quanh sủa loạn xị. Tả Hy Dĩnh đi học về, thấy chó trong tiểu khu sủa liên hồi, tới gần nhà thì một đám đông tụ tập bên ngoài, sợ hãi tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội chạy nhanh tới, nhìn hiện trưởng liền sửng sốt. Mấy chú bác hay tới nhà đang say sưa chơi nhạc, Đơn Dũng đứng giữa lớn tiếng hát, nhớ năm xưa huynh đệ chúng ta không đắc địa, đi quan đông không được tới quan tây. Đến chứ tây phải cao giọng lên thì thấy sư tỷ thế là lạc giọng. Chú Quách đeo kính dày không vui, gọi, xuống đi, hát sai rồi. Đơn Dũng đi xuống, nhận lấy mỏ trong tay chú Quách. Chú Quách đi lên hát thay, tam ngự đệ. Ta lớn lên đã là thứ gây họa, 7 tuổi phóng ngựa hoàn thành, 8 tuổi lấy kiếm chém Thạch Long, 9 tuổi cưới Hạ Thị, 10 tuổi đi quan đông không được tới quan tây. Hát rất tròn vành rõ chữ, giọng trầm hùng hào khí, làm xung quanh vỗ tay khen ngợi, ông già tiếp tục hát khúc Túy Trần Kiều. Đơn Dũng gõ mỏ, nhưng mắt nhìn thi thoảng lại nhìn trộm sư tỷ, phát hiện sư tỷ hình như cũng nhìn y lâu rồi, đôi mắt đó tựa như đầm nước mùa thu. Chỉ một chiếc áo thun dài tay đơn giản, một chiếc quần jean, tóc buộc cao gọn gàng, chẳng cần trang điểm gì, vẫn đẹp tựa thiên tiên. Làm người ta nhìn một cái tưởng chừng sắc xuân tràn ngập đâu đây. Khóe mắt Đơn Dũng bị túi rơm trên vai sư tỷ thu hút, tay còn xách túi rau, sư tỷ xuất trần như thế, lại xách túi rau, trông chẳng hài hòa, nhưng càng thêm gần gũi. Mở, mở đâu, sao không gõ, Đơn Dũng, nhìn cái gì mà thất thần thế thế hả? Có ông già tức giận gọi. Đơn Dũng hồi tỉnh, phát hiện mình quên gõ mỏ, bị ông già vểnh râu mắng, mọi người phát hiện ra nguyên nhân khiến y mất hồn thì cười nghiêng ngả, Tả Hy Dĩnh đỏ mặt xấu hổ, đi nhanh vào trong nhà. Thời gian lại qua một ngày nữa, Đơn Dũng tinh thần khoan khoái dậy sớm tập thể dụng, về ăn sáng, đợi ở dưới lầu, à tất nhiên là y không vội về rồi, thay đổi chủ ý rồi, quyết định ở lại, đã thế hôm nay đã hẹn sư tỷ đi chơi cổ lãng tự. Giáo sư Tả và cô giúp việc như đã thương lượng với nhau, rời nhà từ rất sớm, khi đi còn cho Đơn Dũng một ánh mắt cổ vũ. Có lẽ từ nhỏ tới giờ người cổ vũ lớn nhất cho Đơn Dũng là ông già này, cho tới giờ Đơn Dũng không nhận ra trên người mình có điểm sáng nào để cho vị học giả đức cao trọng vọng đó ghé mắt như vậy. Có lẽ ông chỉ hy vọng thấy con gái mình vui vẻ, bất kể vì nguyên nhân gì,

Tả Hy Dĩnh không vui, tính nợ cũ. Hả, không phải chứ. Đơn Dũng không ngờ lần trước mời ông Tả tới Lư Nhục Hương lại gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy, thấy sư tỷ không vui, nói hay thế này, em dạy chị biện pháp quản lý bác. Biện pháp gì? Kiếm cho bác một bác gái để quản chứ sao, em thấy có nhiều bà cụ đơn thân ở bên đại học Hạ Môn lắm, bác Tả là người độc thân cấp kim cương đấy. Đơn Dũng nghiêm túc nói, nhìn lông mày sư tỷ vừa hơi nhướng lên, cơn giận chưa phát ra là y đã đổi giọng, không muốn thì coi như em không nói. Nhưng mà em thấy, bác đã kết hôn 3 lần rồi, không tồn tại vấn đề về già đổ đốn. Tả Hy Dĩnh bực lắm, nhưng mà lại bị lời của y làm phì cười, biến thành vẻ mặt dở khóc dở cười, có chút hờn giận rụt tay lại. Nhưng Đơn Dũng to gan nói ra mấy lời này thì cũng đã có sự chuẩn bị rồi, nắm rất chặt, cô rút 2 lần không có hiệu quả, dùng mắt uy hiếp. Đơn Dũng cười ngốc nghếch, bản lĩnh này đoán chừng là học của Lôi Đại Bằng, mục đích là làm người ta không giận được. Xem ra rất có hiệu quả, Tả Hy Dĩnh lại bị bộ dạng của y bật cười. Xuống xe thấy bến tàu rất đông, Đơn Dũng chen lấn mua vé, địa danh nổi tiếng Nam Bắc này thu hút rất nhiều du khách. Y gần như phải kéo Tả Hy Dĩnh chen lên thuyền, vừa rồi tranh giành mua vé nên mua phải vé đứng tầng 1, mình thì chẳng sao, nhưng để sư tỷ phải đứng thế này thì không đành lòng, muốn xuống đối vé thì không kịp, ngại ngùng xin lỗi. Tả Hy Dĩnh bám vào mạn thuyền, chẳng hề để ý. Còi hơi vang lên, chiếc phà rẽ sóng tiền lên, hôm nay trời âm u, gió khắc lớn, thổi mép áo bay phần phật, Tả Hy Dĩnh cuộn tóc lại, mặt hướng về phía gió thổi, tóc mai bay bay làm Đơn Dũng lòng gợn sóng. Nghe tiếng còi thi thoảng vang lên, nhìn sư tỷ như tiên tự ngự gió mà đi, Đơn Dũng càng thêm khao khát, giống như năm xưa ngồi ở bên cổng trường nhìn đám học muội, luôn mong gió lớn hơn một chút, thổi mép váy cao lên một chút. Phản ứng của cậu không tệ nhỉ? Tả Hy Dĩnh đột nhiên nói. Phản ứng gì à? Đơn Dũng ngẩn người không hiểu cho lắm. Kiệt, Tả Hy Dĩnh nhỏ giọng đánh mặt ra phía sau, hôm nay gió to, phà chao đảo, đám du khách Việt cạn ở phương Bắc không chịu nổi, đã có người nôn rồi. Đơn Dũng cười thoải mái, em thường xuyên phóng thuyền máy ở đập nước Chương Trạch, tốc độ nhanh hơn thế này nhiều. Đó là hồ nhân tạo, đây là biển, vậy mà cậu cũng so sánh được. Tả Hy Dĩnh mắt nhìn ra xa, ở đằng xa biển trời nối liền một dải, mây dày che đi mặt trời, chỉ còn lại ánh sáng trắng. Phía trước chỉ có một màu xanh biên biếc, loáng thoáng tiếng hải âu vang vang, làm người ngắm cảnh quên đi cả sự tồn tại của bản thân. Thật đẹp. Tả Hy Dĩnh giang tay ra đón gió, áo trong ôm sát eo thon, bầu ngực căng tròn ưỡn lên, vẻ mặt như cũng đã ngà say. Thật đẹp. Đơn Dũng nhìn cảnh đẹp trước mắt mình, dằn lòng không được gần như nín thở thốt lên. Tả Hy Dĩnh vui vẻ quay sang, còn tưởng tâm cảnh hai người lúc này hòa làm một. Không ngờ Đơn Dũng căn bản chẳng ngắm cảnh, đôi mắt cứ dừng trên người cô, khẽ gắt, sau này cậu đừng nhìn tôi như thế được không? Vì sao không được? Đơn Dũng không phục. Nhìn làm người ta đỏ mặt. Tả Hy Dĩnh vô thức đưa mắt nhìn quanh xem có ai chú ý không? Đơn Dũng tất nhiên chẳng đỏ mặt, lại còn nói, vậy chị ăn miếng trả miếng đi, cũng nhìn thế cho em đỏ mặt. Không đứng đắn, không để ý tới cậu nữa. Tả Hy Dĩnh nói là không để ý, nhưng chỉ vẻn vẹn hơi nghiêng đầu đi, khi bàn tay nắm mạn thuyền bị Đơn Dũng nắm lấy cũng không phản ứng, để cho y nắm, nhìn hải đảo càng lúc càng gần. Khi xuống phà Đơn Dũng đột nhiên phát hiện, mặc dù mình và sư tỷ là đôi trai tài gái sắc cũng khó thu hút được người khác chú ý, dưới phà và trên phà, đôi tình lữ tay nắm tay không phải là nhiều, mà là rất nhiều. Nơi này thật tuyệt, em thích. Đơn Dũng nắm tay Tả Hy Dĩnh đặt chân lên đảo, thốt lên. Đương nhiên rồi. Nơi này là hòn đảo Dương Cầm, đất lành của âm nhạc, còn lưu giữ rất nhiều kiến trúc phong cách châu Âu cổ, phía đông có bức tượng Trịnh Thành Công cao 13 mét, rất tráng lệ. Cha tôi rất thích hoa viên Thục Trang nơi này, được xây dựng đầu thế kỷ, rất có phong cách kiến trúc Minh Thanh. Tả Hy Dĩnh chỉ hướng nhiệt tình giới thiệu thắng cảnh trên đảo. Đơn Dũng bật cười, hai người lại suy nghĩ khác nhau rồi, cái em bảo tuyệt khác với chị. Cậu phát hiện ra cái gì hay rồi? Chị xem. Tình lữ rất nhiều, sư tỷ thật biết chọn chỗ, đây đúng là nơi tốt nói chuyện yêu đương. Tả Hy Dĩnh cười nhẹ, Cổ Lãng tự trừ đặc sắc của chính bản thân nó ra thì e rằng đây chính là đặc cắt lớn nhất rồi. Cô chỉ cười không nói, mỗi lần Đơn Dũng trêu ghẹo không gây ra phản ứng quá lớn từ cô. Có lẽ tính cách sư tỷ được di truyền thành phần thông dong của giáo sư Tả, cho dù trong lòng có thích thì e cũng không dễ dàng nói ra. Chứ sao, cô chỉ cười rồi kéo Đơn Dũng đi về phía trước. Không đi không biết, Cảnh sắc nơi này thật kỳ diệu, trừ một đống soái ca mỹ nữ, thứ thu hút nhất trên đảo này là đủ các loại mèo, khoang, trắng, đen, đủ cả. Chúng nghênh ngang đi lại giữa phố, chẳng sợ người lạ, nếu chỉ máy ảnh vào chúng, nói không chừng chúng còn tạo dáng, trông rất đáng yêu, làm các cô gái cứ gọi là thích mê. Tả Hy Dĩnh rất thích mèo, cứ mỗi lần thấy một con cô lại ngồi xuống vẫy tay, nụ cười thân thiết tựa hồ mèo cũng thích. Cô bế vào lòng vuốt ve vài cái mới thả xuống để chúng kêu meo đi dạo khắp nơi. Không chỉ trên đường phố, mà trong cửa hiệu, gần như nhà nhà có mèo, có con quậy phá ở trong hiệu, có con lười nhác ngủ trên quầy thu ngân. Đơn Dũng phát hiện ra huyền cơ rồi, đám mèo đáng yêu, thêm vào cửa hiệu cố ý dung túng chúng, luôn thu hút được các cô gái móc vì ra mua một đống đồ vô dụng. Cổ Lãng tự là hòn đảo đi bộ, không có bóng dáng một chiếc xe động cơ nào, vì thế tuy là một trong số địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất trong nước, nhưng bầu không khí trong lành yên tĩnh, chẳng hề có sự hối hả xô bồ. Hai người đi dạo hơn một tiếng, ăn trưa, tới cửa một cửa hiệu, Tả Hy Dĩnh đứng lại tha thiết nhìn tấm biển, Đơn Dũng nhìn một cái chua tới tận miệng, biển bưu ký hạnh phúc đã chua, đề tựa quảng cáo chua hơn, đôi khi mất đi một đóa mây chưa chắc mất đi cả bầu trời, đôi khi có được một đóa mây lại có được cả bầu trời hạnh phúc. Cho dù anh Đơn có tốt nghiệp khoa Trung văn cũng không hiểu cái cửa hiệu này kinh doanh cái gì, Tả Hy Dĩnh giải thích, thì ra ở đây có thể viết một lá thư gửi cho bản thân trong tương lai, ông chủ chịu trách nhiệm gửi cho mình đúng thời gian đó. Đương nhiên, thu phí theo thời gian bảo quản ngắn dài. Vậy ông chủ ăn tiền bẩn, không gửi thì sao? Đơn Dũng không thấy hàm ý sâu xa gì, lại thấy sơ hở trong kinh doanh. Tả Hy Dĩnh hết nói, người ta mở cửa hiệu mấy chục năm rồi còn tham vài đồng của cậu à? Chưa chắc đâu, mỗi ngày người lên đảo nhiều thế, lừa mỗi người một đồng thôi cũng là con số khả quan rồi. Làm gì có ai mấy năm sau vì không nhận được thư nên tới đòi. Đơn Dũng đang nói hăng bắt gặp vẻ mặt mất hứng của sư tỷ, đổi giọng ngay, đùa với chị thôi, ý chị là, muốn gửi một lá thư cho bản thân trong tương lai à? Không, tôi viết một lá thư gửi cho cậu trong tương lai, bây giờ không cho xem, đợi khi nào tôi tốt nghiệp sẽ gửi cho cậu. Được không? Tả Hy Dĩnh lúc này tựa cô bé, đôi mắt to nhìn Đơn Dũng tha thiết. Được, vậy em cũng viết cho chị trong tương lai một lá thư, nội dung là. Đúng rồi, thế thì em cũng không nói cho chị biết. Đơn Dũng học theo, làm ra vẻ bí mật. Hai người tay nắm tay đi vào cái cửa hiệu nhỏ trang trí ấm áp dễ thương, chủ cửa hiệu là ông chú trung niên hói đầu, mang khí chất gian thương. Cửa hiệu trên đảo cũng chẳng phải là đúng với biển hiệu. Ví như hiệu Triệu tiểu thư bên trong là bác gái chứ chẳng có tiểu thư mê người. Chủ cửa hiệu ân cần chiêu đãi, nghe ý hai người, chuẩn bị giấy viết thư, còn chuyên môn tách bọn họ ra. Đơn Dũng soạt soạt vài cái là viết xong, gấp lại cho vào phong bì. Đợi rất lâu Tả Hy Dĩnh mới viết xong, thần bí gấp lại, tự mình dán niêm phong, hai người trao đổi địa chỉ, giao cho ông chủ thu giữ. Đi khi ra ngoài Đơn Dũng vẫn lẩm bẩm, đám người phương Nam này thật biết kiếm tiền. Thế mà cũng có người tin. Tựa như hoàn thành một tâm nguyện, Tả Hy Dĩnh đi ra ngoài, bước chân thậm chí có chút nhún nhảy, nụ cười hồi lâu không tan trên môi. Đơn Dũng nghi ngờ lắm, đi nhanh vài bước, xoay ngược người lại, đi giật lùi đối diện với cô, sư tỷ, chị viết gì mà vui vẻ thế? Không thể nói với cậu, đợi năm sau tôi tốt nghiệp, lá thư này sẽ gửi tới Hưởng Mã Trại, Lộ Châu. Lúc đó cậu sẽ biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.